Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, một lời không hợp liền giết người. Giống giống, Vạn Từ Huyền Quy bị đập bay, nhất thời rơi vào trạng thái bùng nổ, một đạo nhân ảnh bay vọt tới, đứng chắp tay, tông sư một phái khí độ, mọi người nhìn thấy cái thân ảnh này. Đều là quá sợ hãi, nửa bước thiên thần, đang áp chế cảnh giới tình huống dưới, còn có nửa bước thần quân cảnh giới, cộng thêm có thể ngăn cản cường đại lực tràng, độn chống phi hành, không phải thiên thần cường giả vậy là cái gì? Thái thượng nhị trưởng lão, Tống Ngọc, Lăng Tử Khôn cùng Cao Nguyên cơ hồ là trăm miệng một lời hô, chỉ là Lăng Tử Khôn vẻ mặt vui sướng. Mà Cao Nguyên sắc mặt lại hết sức khó coi. Cái này Tống Ngọc cùng Cao Nguyên không sai biệt lắm là cùng thời đại cường giả. Là lấy Cao Nguyên liếc mắt liền nhận ra. Chỉ là Tống Ngọc thiên phú so với Cao Nguyên càng mạnh một bậc. Đã tại mấy vạn năm trước đột phá thiên thần cảnh giới. Hắn xuất hiện để cho Cao Nguyên có loại chửi má nó kích động. Nghe được Lăng Tử Khôn tiếng la. Mọi người sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Tống Ngọc, các ngươi Giang Vĩnh Hoàng thành đây là ý gì? Đã có thiên thần cường giả đứng ra, còn tìm chúng ta tới làm con cờ thí. Cao Nguyên trầm giọng nói, lần này, trừ Giang Vĩnh Hoàng thành ở ngoài, người khác trên mặt đều lộ ra oán giận biểu tình. Hiển nhiên, Cao Nguyên nói được bọn hắn trong tâm khảm, loại này bị lợi dụng cảm giác. Để bọn hắn 10 phần khó chịu. Cái kia thái thượng nhị trưởng lão Tống Ngọc bảo dưỡng tốt, nhìn qua liền là cái trung niên người. Hắn xem Cao Nguyên liếc mắt, thản nhiên nói, Cao Nguyên, ngươi không được qua quýt liên quan vu cáo. Thần quân cảnh có thần quân cảnh quy củ, thiên thần cảnh cũng có thiên thần cảnh quy củ. Tìm các ngươi tới, một là trợ quyền, hay là tiễn các ngươi một trận cơ duyên. Nếu như các ngươi có thể được cơ duyên, bản tọa đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng là bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng sao? Cơ duyên này đã không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Không chỉ có là Cao Nguyên, người khác biểu hiện trên mặt đều trở nên khó coi. Tống Ngọc nói không sai, có cái này Vạn Từ Huyền Quy cản đường, bọn hắn những người này căn bản cũng không có đi qua hy vọng. Mạnh mẽ vượt qua ải, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Tống Ngọc lại nói, Cao Nguyên, người sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ một mình ta thiên thần cảnh tới đi. Cao Nguyên toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra một mảnh vẻ tuyệt vọng. Thực sự nhìn thấy cái này Vạn Từ Huyền Quy thời điểm, Cao Nguyên liền đã biết, cái cơ duyên này không phải hắn có thể nhúng chàm, nhưng hắn vẫn ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể vọt vào. Người khác ý tưởng gần giống như hắn, chỉ là hiện thực rất tàn khốc. Dứt lời, Tống Ngọc cất cao giọng nói, đến đều đến, đi ra đi, không cần bản tọa tự mình mời các ngươi hiện thân a. Bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có ai hồi ứng với Tống Ngọc. Tống Ngọc lạnh rên một tiếng, thuận tay đánh ra hai đạo kiếm quang. Hiu, kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp đem nham bích oanh vỡ nát. Ha ha, Tống Ngọc tiểu tử, ngươi dám đối lão phu động thủ, sống không kiên nhẫn a. Một cái khuôn mặt dữ tợn ma tộc cường giả đạp không mà ra, lạnh lùng nói. Kiều An nhìn thấy cái này ma tộc cường giả, không khỏi tinh thần đại chấn, nói, tạp tác đại nhân. Một bên Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm cái kia ma tộc cường giả. Cái này ra hỏa, chính là giật dây tạp nặc xâm lấn tiên lâm vực đầu sỏ gây nên. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cư nhiên ở chỗ này thấy phía trên. Chỉ tiếc, hắn thực lực bây giờ, căn bản không đủ để giết chết đối phương. Hừ. Người lão gia hỏa này sống một sấp dày số tuổi, cũng bất quá là thiên thần nhất trọng thiên, được nước cái gì thái độ? Tống Ngọc hừ lạnh nói, Tạp Tác cười lạnh nói, tiểu tử, gừng càng già càng cay a, người thiếu niên đắc chí, không cẩn thận là phải bị thua thiệt. Tống Ngọc thản nhiên nói, hãy bớt sàm ngôn đi, thủ hạ xem hư thực là được. Lôi Nghị, ngươi nói như thế nào? Lúc này, lại có một người từ hư không bước ra, chính là Tống Ngọc kiếm chỉ một hướng khác. Đây là một cái nhân tộc cường giả, khuôn mặt già nua, thình lình cũng là một cái nửa bước thiên thần cường giả. Lôi Nghị xem Tống Ngọc liếc mắt, thản nhiên nói, ta chỉ là vì tiên thiên huyền bảo mà đến. Hắn, không liên quan chuyện ta. Tống Ngọc hừ lạnh nói, vì tư lợi chi đồ. Hãy bớt sàm ngôn đi. Trước tiên đem xúc sinh này giải quyết lại nói. Lôi Nghị liếc nhìn hắn một cái, không có phản bác, có vẻ thật là khinh thường. Tam đại thiên thần cường giả vừa ra, người khác liền cũng không dám thở mạnh. Mặc dù cái này ba người đều là thiên thần nhất trọng thiên tu vi, thế nhưng so với cao nguyên cái này nửa bước thiên thần cường không biết được bao nhiêu lần. Mặc dù cũng bị áp chế cảnh giới, nhưng là chỉ là áp chế đến nửa bước thiên thần cảnh giới. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Tất cả, chờ nhìn thấy tiên thiên huyền bảo lại nói, lão phu thật là rất chờ mong bảo vật này đâu. Tạp Tác cười nói, hống hống hống, vạn từ huyền quy tựa hồ là nghe được ba người lời nói. Điên cuồng địa, mà, gầm hét lên, chỉ thấy hắn mở bồn máu miệng lớn, từng đạo cực đại không gì sánh được linh khí pháo, hướng về ba người đánh giết tới. Uy lực này, so với trước kia càng sâu một bậc. Hừ, vô tri xúc sinh, Tống Ngọc lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là một đạo cự kiếm đánh ra. Hai người khác cũng không có nương tay, mỗi người xuất ra bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, cái này trong thung lũng linh khí bay loạn, rầm rầm rầm, vạn từ huyền quy nơi nào là ba người đối thủ, trực tiếp đánh cho bay lên trời. Bất quá, hắn cũng không có chịu quá trọng thương. Tạp Tác sắc mặt trầm xuống, nói, cái này rùa đen lớn da dày thịt béo, căn bản không đánh nổi, chúng ta cũng không cần dây dưa với hắn, vọt thẳng đi qua đi. Hai người khác gật đầu, cũng không có dị nghị. Mà đúng lúc này, Tạp Tác ánh mắt bỗng nhiên hướng Diệp Viễn quét qua. Diệp Viễn toàn thân căng thẳng, phảng phất bị rắn độc nhìn thẳng đồng dạng, không chút do dự nào, Diệp Viễn xoay người bỏ chạy. Tạp Tác cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi theo ta có quan hệ gì, lão phu cũng không muốn giữ lại một cái tai họa sống ở trên đời này. Nói xong, Tạp Tác điểm ngón tay một cái, một đạo kinh khí phá vỡ trường không, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo Diệp Viễn. Tạp Tác chỉ là thuận tay một kích, thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, nhưng là chí mạng sát chiêu. Tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa. Các loại, chờ, Trịnh Khởi khi phản ứng lại, cái này đạo kinh khí đã đến Diệp Viễn trước mắt. Diệp Viễn, Trịnh Khởi quát ầm lên, Tạp Tác khóe miệng hơi vểnh, phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị đánh thành cặn bã tình cảnh. Hắn biết Diệp Viễn hiểu được không gian pháp tắc, thế nhưng vậy thì thế nào? Tại thiên thần cảnh cường giả trước mặt, không gian pháp tắc cũng không tiện làm cho. Oanh, hỏa quang văng khắp nơi, cái này đạo kinh khí trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, tan thành mây khói, sớm đã không có Diệp Viễn thân ảnh. Tạp Tác khóe miệng hơi vểnh, nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lại dám cùng Huyết Diêm Điện hỏi thăm lão phu tin tức. Muốn chết, lấy Tống Ngọc thực lực, tự nhiên có thể ngăn cản Tạp Tác. Thật là hắn không có, bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Viễn đối Giang Vĩnh Hoàng Thành là một cái uy hiếp tiềm ẩn, dạng này yêu nghiệt thật sự là quá mức đáng sợ. Chết cũng tốt, tiểu tử này có chút ý tứ, nhiều người như vậy tựa hồ chỉ có hắn phát hiện chúng ta. Tống Ngọc thản nhiên nói. Tạp Tác cười lạnh nói. Phát hiện thì thế nào? Tại thiên thần cường giả trước mặt đùa lửa. Đem mình chết cháy không phải rất bình thường sự tình. Lão tiểu tử, ngươi xem cái gì? Lại nhìn, có tin hay không lão phu liền ngươi một khối giết. Nửa câu sau, Tạp Tác là đối Trịnh Khởi nói. Trịnh Khởi lúc này nhìn về phía Tạp Tác ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ. Diệp Viễn, cư nhiên cứ như vậy tại hắn mí mắt hạ bị giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.